Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu. Chương 228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 228. Sẽ không động người người yêu thích. Vaiman không khỏi hồi tưởng lại cảnh tượng hai đứa bé lần đầu tiên gặp mặt. Phong Tiệm Ly nho nhỏ còn là tiểu chính thái phấn nộn, mà đã đưa ra tác phong đầy đủ mấy năm sau. Không thích phản ứng người, như là tiểu đại nhân biệt nữ đáng yêu đến không thể chịu được. Mà Lantis cũng đẹp đẽ thư hùng chớ biệt, da trắng môi hồng, một đôi mắt xanh long lanh như nước, khiến người trìu mến, ai thấy đều muốn hôn một cái. Trong hoàng cung tiểu hoàng tử người gặp người thích, lần đầu tiên bị đứa trẻ khác không thèm đếm xỉa đến. Hơn nữa rất hiển nhiên, cô thần và Caesar đặc biệt đau lòng Phong Tiệm Ly không yêu cười. Vì vậy tiểu Lantis ghen tị, Vaiman nở nụ cười, vào lúc ấy có thể nhìn ra được, Lantis sau khi lớn lên nhất định sẽ rất bá đạo. Lantis đem tiểu cơ giáp cô thần đưa cho Phong Tiệm Ly đánh hỏng. Mà cái cơ giáp kia, vốn là Caesar dự định đưa cho Lantis làm quà sinh nhật. Phong Tiệm Ly so với Lantis lớn hơn một tuổi, cùng cha mình ở quân bộ trưởng thành, thân thể bị đánh trường kỳ, so với những đứa trẻ cùng tuổi xem như là cường đại rồi. Mà Lantis còn chưa có bắt đầu hệ thống học tập, bản thân còn là vóc dáng tiểu viên thịt thấp bé, vì vậy không có gì bất ngờ xảy ra. Tiểu Lantis bị tiểu Phong Tiệm Ly không chút lưu tình đánh khóc. Chờ lúc Vaiman trở về, liền nhìn thấy mặt mũi hai đứa nhỏ. Một đứa trầm mặc không nói mà gạt lệ. Một đứa khóc ào ào. Một đứa đau lòng tiểu cơ giáp. Một đứa bị đánh quá mất mặt. Bây giờ suy nghĩ một chút, Lantis luôn tùy tiện tìm lý do liền cùng Phong Tiệm Ly đấu võ. Cũng có thể là liên quan đến lúc hơn 10 năm trước hai người gặp mặt đi. Hồi tưởng xong, hai người cũng rất nhanh đánh xong. Lantis và Phong Tiệm Ly đều là một mặt sảng khoái khoái ý tràn trề. Đứng ở chính giữa sân bãi, cùng nhìn nhau, Lantis trên tay quấn lấy dây xích không gian cơ giáp hai màu kim hắc, đen vàng, xoắn ốc đan sen, trên mặt lãnh đạm lộ ra một chút vẻ mặt nghiêm túc. Cùng ta tranh, ngươi không có phần thắng. Ta không muốn nhìn thấy dáng dấp ngươi thua đến khóc nhè. Yên lặng mấy giây, Phong Tiệm Ly lộ ra biểu tình cười nhạo. Nói, cũng không biết ai bị ta đánh khóc nhè. Lantis cũng trả về một câu. Cũng không biết ai bị ta làm tức giận đến khóc nhè. Giữa hai người ám lưu mãnh liệt, mắt thấy lại muốn đánh một trận. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Phong Tiệm Ly lui về phía sau một bước. Làm ra động tác tạm dừng. Lantis, từ nhỏ đến lớn, chúng ta tranh nhau rất nhiều thứ. Từ thi đấu xem ai mở ra ý thức căn nguyên trước. Ai đẳng cấp cổ vũ thuật tăng lên nhanh. Ai có thể trong thời gian ngắn nhất điều khiển cơ giáp cao cấp. Lại tới ai bắt được tù nhân trốn chạy nhiều hơn. Rất nhiều lúc, bọn họ đều vì cùng một mục tiêu mà tận hết sức lực tranh đoạt. Hơn nữa mỗi người có thắng có bại. Lantis miễn cưỡng vừa nhấc lên con ngươi. Nói, cho nên, Phong Tiệm Ly thần sắc bất biến. Tiếp tục nói, cho nên, ngươi chừng nào thì thấy ta chân chính tranh qua thứ thuộc về ngươi. Lantis nhíu mày nói, ta luôn cảm thấy phụ hoàng và phụ hậu đã đem ngươi coi như con trai mà đối xử. Ngoại trừ tương lai ngôi vị hoàng đế không thể cùng làm. Tất cả cái khác ngươi cùng ta quy cách đồng nhất đều không khác mấy đi. Nói tới chỗ này, Lantis buồn bực ngẩng đầu nhìn trần nhà. Nếu không phải Phong thúc thúc hướng ta bảo đảm qua ngươi là con trai ruột của ông ấy, ta cũng hoài nghi ngươi có phải là một người anh em ruột thịt khác của ta. Người đứng đầu phá hoại bầu không khí à. Phong Tiệm Ly trên trán bắt đầu nổi hắc tuyến. Tựa hồ quên mất cái tên này luôn là gia hỏa thích tranh sủng. Lão tử, phụ thân, nhà mình đối với hắn so với đối với mình cũng tốt hơn nhiều. Lantis nhìn Phong Tiệm Ly, cười nhạt, mở ra tay nói. Này, Uy, ngươi phải hiểu rõ, từ nhỏ đến lớn thứ ngươi yêu thích, ta tuy nhiên không thật sự tranh qua a, kéo dài âm cuối. Anh rất có thâm ý mà nở nụ cười, du du dương dương mà nói, tỷ như lão bà của ngươi. Phòng tiệm ly nhảy nhảy gân xanh trở nên bình lặng, nhìn Lantis không lên tiếng. Tuy rằng không hiểu rõ ngươi tại sao đối với Nam Kính quan tâm như vậy, nhưng ta dám khẳng định không phải là vì đào góc tường nhà ta. Rất đơn giản, rất dễ dàng có thể đoán được. Nam Kính cùng cha của Phong Tiệm Ly thật sự là quá giống. Một cách tự nhiên mà nói, Phong Tiệm Ly liền đối với Nam Kính để ý nhiều hơn chút. Lantis rất hiểu. Cho nên từ vừa mới bắt đầu nói đến vấn đề này làm không cẩn thận ảnh hưởng tình cảm. Cũng bất quá là theo thói quen tùy ý quá nhiều nhiệt liệt của hai người mà mượn cớ thôi. Anh sẽ không động đến người yêu thích của Phong Tiệm Ly. Đồng dạng, Phong Tiệm Ly không thể chia sẻ người anh thích. Nếu như ngay cả cái tự giác này đều không có. Làm huynh đệ nhiều năm như vậy liền làm không công. Bất quá. Lantis còn có hơn một tầng thâm ý quan trọng ở bên trong. Chính là muốn nhắc nhở ngươi một chút. Lão bà nhà ngươi là vải giấm chua lớn. Thời điểm đó hắn đánh không được ngươi cũng không đánh lại được ta. Tuyệt đối sẽ đem lão bà nhà ta quấy nhiễu loạn thành một đoàn. Ngươi là kẻ cầm đầu lại. Không chút nào hiểu chuyện. Tốt xấu gì cũng xem ở Kính Kính và Phong Thúc Thúc lớn lên giống nhau mấy phần như vậy. Nhiều ít gì cũng đừng đối với Kính Kính biểu hiện nóng lòng như vậy. Nghĩ đến một quả đạn pháo nguy hiểm chẳng biết lúc nào liền nổ lại đây. Lantis liền bó tay toàn tập. Phong Tiệm Ly hừ lạnh một tiếng. Làm bộ cái gì cũng không nghe thấy. Gặp phải Lantis cường liệt khinh bỉ. Lại nói trên chuyện yêu đương. Người nào đó lại vĩnh viễn không sánh được với ta. Ít nhất ta là người thích liền dám nói dám theo đuổi. Nhưng người nào đó dù cho yêu đến trong xương cũng không dám nói. Lấy ta làm bia đỡ đạn cho chính mình là con rùa đen rút đầu. Ánh mắt Phong Tiệm Ly bắt đầu dao động. Như là cái gì đều không nghe. Khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn không có dấu hiệu động dung nào. Lantis không chịu được mà đập hắn một quyền. Chào phúng nói. Mặt than. Phong Tiệm Ly mặt không hề cảm xúc. Lantis tiếp tục tiến hành nhân thân công kích. Người câm. Phong Tiệm Ly giật giật miệng. Vẫn là không nói một lời. Mặt quan tài. Muộn tao. Cấm dục. Ầm ầm ba ba. Vaiman không nói nhìn hai người giữa không trung đấu võ. Vô cùng hoài niệm những ngày Nam Kính ở bên người Lantis. Cũng thật là phải có người có thể chăm sóc hắn a, Vaiman than thở. Buổi chiều chủ nhật, Nam Kính mới vừa đến phòng làm việc dưới lòng đất của lão bản. Mặt liền tối sầm lại bắt đầu chất vấn lão bản liên quan đến chuyện vị trí thiết bị đầu cuối bị thay đổi cũng bị mất sự tồn tại. Lão bản một mặt thương tâm gần chết mà nâng ngực gào khóc. Nghẹn ngào nói, há, tiểu bảo bối của ta. Ta làm sao lại lén lút làm ra loại chuyện bị thiên lôi đánh tội ác tày trời không thể tha thứ này. Thân ái ngươi nói như vậy thực sự quá làm cho ta thương tâm. Nam Kính trong lúc nhất thời bị hắn làm cho hồ đồ rồi. Theo đạo lý mà nói chỉ có thể là nơi này của lão bản xảy ra vấn đề. Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ thật sự không có động tới thiết bị đầu cuối của mình. Nam Kính cau mày hoài nghi hỏi. Thật không có quan hệ gì với ngài. Được rồi. Nếu như lão bản nói không phải hắn. Liền trở về nói cho Vaiman một tiếng. Dù sao chuyện cục quản lý đầu cuối cũng không tìm thấy sự tồn tại của mình như vậy. Không khỏi quá không bình thường. Ai biết lão bản dáng dấp giả bộ khóc cứng một chút. Khô cằn mà nháy mắt nở nụ cười không hề có một chút vẻ đẹp nào. Khanh khanh ngáng chân mà nói. Cái này, ha ha, nói như thế nào đây? Ta cũng không phủ nhận chuyện này cùng ta không có quan hệ. Nam Kính suýt nữa tặc mau. Giơ chân mà chỉ vào lão bản nói. Vậy ngài còn một mặt oan ức làm cái gì? Lão bản liên tục bảo bối nhi đừng nóng giận mà nói, kéo tay Nam Kính đem cậu ngồi trên một cái ghế duy nhất. Chờ Nam Kính ngồi vững vàng, hắn mới giải thích nói, ta cũng không động đến thiết bị đầu cuối của ngươi. Chỉ có điều bên trong cái cửa hàng này của ta có từ trường đặc thù. Thời điểm ở phía trên có thể mang vị trí thiết bị đầu cuối tự động biến thành một mã loạn xạ. Chờ đi tới nơi này, cũng chính là phòng làm việc ở dưới lòng đất, có thể trực tiếp đem vị trí che đậy, mặc cho cục quản lý đầu cuối có thiết bị cao cấp đến đâu. Đến trước mặt của ta cũng là đồ chơi. Chỉ có thể nói, Nam Kính đoán trúng phần cuối, không có đoán đúng quá trình. Nhân ra lão bản căn bản không cần đụng vào thiết bị đầu cuối của cậu cũng có thể đạp cục quản lý đầu cuối ở dưới chân. Chỉ điểm Giang Sơn, vênh váo hò hét, không nói ra được là nên thắt tâm hay là nên sùng bái. Nam Kính đơn giản mặt than nghiêm mặt, nói thật ra, dù cho lão bản một giây sau nói cho cậu biết kỳ thực hắn nhúc nhích ngón tay đều có thể hủy diệt toàn bộ solo tinh cầu, cậu đều sẽ lựa chọn tin tưởng. Liên tiếp bị chấn động thực sự quá nhiều, tâm Nam Kính đã kinh biến đến mức chết lặng, mà lão bản càng nói càng cay ngay không sợ chết đứng. Lẩm bẩm nói Nam Kính sai, cứ nhiên hoài nghi nhân ra một mình động đến thiết bị đầu cuối của ngươi. Thực sự là quá đáng. Lão tử là loại người như vậy sao? Rõ ràng không phải. Không được không được. Ngươi phải hảo hảo an ủi tiểu tâm linh bị thương của nhân gia. Nam Kính sửng sốt. Trời ạ, vừa là người ta vừa là lão tử. Tại sao đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác như trí năng một hào oán giận? Một ý nghĩ chợt lóe lên. Nam Kính bỗng nhiên đánh gãy lão bản lải nhải. Bật thốt lên hỏi, ngài hẳn phải biết trí năng một hào đi. Lão bản rõ ràng sững sờ, một mặt mờ mịt, cái gì là trí năng một hào? Loại biểu tình này rõ ràng căn bản sẽ không phải là giả bộ. Nam Kính hậm hực mà nghĩ, chính mình quả nhiên là não bị đánh mới cảm thấy lão bản chính là người chế tạo trí năng một hào. Mà cái này không thể trách cậu. Muốn trách thì trách mạch não của lão bản cùng trí năng một hào thực sự quá tương tự. Đặc biệt là thời điểm làm nũng cùng ngạo kiều. Quả thực chính là cha con của nhau. Nhưng là, trí năng một hào là con chó nhỏ kia của ta. Nam Kính một bên thuận miệng giải thích. Một bên mạn bất kinh tâm trong bóng tối chú ý biểu tình biến hóa của lão bản. Tha thứ cậu đi. Cậu thật sự là không ngốc không sững sờ để bị người ta đùa bỡn. Có chút tiểu tâm tư cũng là chuyện bình thường đi. Cậu còn chưa quên thời điểm trí năng một hào mới vừa khởi động máy. Đầy miệng lão tử nhân ra thay đổi không hề áp lực. Lão bản một mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ở trên người Nam Kính quét một vòng. Nói, nguyên lai nó gọi là trí năng một hào a. Nói đến tại sao không mang theo tiểu khả ái kia tới chơi. Móng vuốt thịt vô cùng nhỏ thật đáng yêu a. Nam Kính lựa chọn không nhìn dáng dấp lão bản một mặt tiểu nữ sinh tâm như nước. Tâm lý nói, ngài một gương mặt người qua đường thật không thích hợp làm loại vẻ mặt này a, quá không khỏe có được hay không? Chớp mắt một cái, Nam Kính câu môi nói, không hiểu ra sao xuất hiện một con chó. Ngài không có gì muốn hỏi sao? Lão bản bị thiếu niên thông tuệ giảo hoạt chọc phát cười. Tại bả vai Nam Kính vỗ vỗ. Mỗi người đều có bí mật nhỏ của mình. Làm lão bản chi kỳ yêu nhã nhất mạnh mẽ nhất toàn bộ vũ trụ. Ta làm sao có khả năng vì đi nghiên cứu những chuyện nhỏ nhặt này mà phá hoại hình tượng phát sáng của ta đâu? Nghĩ cũng biết không thể mà. Này cùng hình tượng phát sáng của ta so ra căn bản không đáng nhắc tới. Nam Kính tâm lý hàng vạn con ngựa thoát cương mà chạy vội. Rời à, làm XX nhất XXXX nhất toàn bộ vũ trụ. Cái kiểu câu này tại sao lại quen tai như vậy? Lão gia ngài dám phát thệ thật sự không liên quan đến trí năng một hào sao? Đem hết toàn lực giả ra bộ dáng rất cảm động. Nam Kính cắn răng nói, Vậy ta thực sự là cảm ơn ngài. Lão bản cười híp mắt lại gần. Chớp chớp đôi mắt nhìn chằm chằm Nam Kính nói. Dĩ nhiên, nếu như ngươi nhất định cần ta thay ngươi phân ưu giải nạn mà nói. Ta không ngại ngươi đem bí mật nhỏ này nói cho ta. Ta nhất định sẽ giúp ngươi bảo mật. Cách chương.